Háo nghe ra, liền hỏi các tướng: "Ai dám ra cản thuyền ấy lại cho ta?" Văn Xính nói: "Tôi quen nghề sông nước, xin đi một chuyến." Nói xong lập tức nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ, tay vẫy vài mươi chiếc thuyền tuần tiễu đi ra. Xính đứng đầu thuyền, gọi to lên rằng: "Thừa tướng truyền cho các thuyền kia, không được vào gần trại vội, hãy thả neo, đậu cả lại giữa sông." Quân sĩ cũng đều quát lớn: "Hạ buồm xuống cho mau." Quân nói chưa dứt lời, cung nỏ đã bắn sang rào rào. Văn Xính bị tên trúng cánh tay trái, ngã quay xuống thuyền. Quân Tào rối loạn chạy về. Thuyền bên này còn cách trại Tào độ 2 dặm. Hoàng Cái cầm dao, vẫy một cái. Các thuyền mé trước nhất tề đốt lửa. Lửa được gió, gió bốc lửa. Thuyền bay vùn vụt như tên, rực cháy ngút trời. 20 chiếc hỏa thuyền tràn vào thủy trại. Thuyền trong trại Tào Tháo bén lửa bốc cháy tứ tung, lại bị xích sắt khóa chặt, không sao chạy thoát. Bên kia sông, pháo nổ đùng đùng, 4 mặt hỏa thuyền ùa đến. Trên mặt sông Tam Giang, gió cuốn lửa bay, trên trời dưới nước đỏ rực như mặt trời mọc. Tào Tháo trông lên các trại trên bờ, lại thấy mấy chỗ bốc cháy. Hoàng Cái ngồi trên chiếc thuyền nhỏ với vài thủy thủ bơi thuyền, xông vào trong đám lửa, tìm bắt Tào Tháo. Tháo thấy thế nguy cấp lắm, định chạy lên bờ. Chợt có Trương Liêu chở một chiếc thuyền đến, đỡ Tháo xuống thuyền. Tháo vừa xuống khỏi thì thuyền to đã chèm lửa cháy rồi. Trương Liêu và vài chục người bảo vệ Tào Tháo chạy lên bờ. Hoàng Cái thấy có người mặc áo cẩm bào đỏ xuống thuyền, biết là Tào Tháo, sai ngay bơi mau thuyền đến, tay cầm dao sắc gọi to lên rằng: "Tào tặc chớ chạy, Hoàng Cái đã đến đây." Tào Tháo luôn miệng kêu khổ. Trương Liêu dương cung lắp tên, đợi Hoàng Cái tới gần, bắn ra một phát. Lúc này gió thổi vù vù, cái đang ở trong đám lửa, nghe sao thấy tiếng tên bắn, nên bị trúng ngay vào giữa vai, ngã lăn xuống sông. Ấy là vạ lửa đang nguy lây vạ nước, đau đòn chưa khỏi lại đau tên. Chưa biết tính mệnh Hoàng Cái sống thác thế nào, xin nghe đến hồi sau sẽ biết. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương: Tào Tháo giả bệnh, Cát Bình đem thuốc đến chữa mà Tháo không chết, ấy là Bình không biết Tháo giả. Chu Du mắc bệnh thật, Khổng Minh không chữa bằng thuốc, thế mà Chu Du lại khỏi bệnh, ấy là Khổng Minh biết Chu Du bị bệnh thật. Cái bệnh của quân Tào Tháo là sợ nước. Bàng Thống đã dùng dây xích sắt làm thuốc chữa, khóa hết các chiến thuyền thì quân Tháo được lành. Bệnh sợ nước vừa hết thì bệnh sợ lửa lại phát ra. Bệnh nước không nguy bằng bệnh lửa. Cái bệnh của Chu Du là bệnh thích gió. Khổng Minh đã đem thang thuận khí mà chữa thì Chu Du phải lành. Chu Du điều binh đánh trận Xích Bích, chưa phát quân đánh Xích Bích đã phát quân đi bắt Khổng Minh. Đánh quân Tào đến 83 vạn mà Chu Du chỉ vận dụng có 12 đội thủy lục quân. Còn bắt một mình Khổng Minh, Chu Du lại điều động đến 2 đạo thủy lục quân. Như vậy, Chu Du xem việc bắt Khổng Minh còn trọng hơn việc đốt thuyền nơi trận Xích Bích nữa. Ôi, thế mà Khổng Minh vẫn không chết vì tay Chu Du. Người đời cho Chu Du là cái nghiệt, không hiểu mình hiểu ta, làm cái việc mà sức mình không thể làm nổi. Như vậy chẳng phải dại khờ sao? Công việc xây cái lò sát sinh khổng lồ ở Xích Bích đã khởi đầu ở 2 hồi trước và do nhiều bàn tay góp vào. Lấy Đại Giang làm bếp, lấy Xích Bích làm lò, Hoàng Cái làm chàng đốn củi, Hám Trạch làm kẻ gánh than. Rồi Bàng Thống lại tưới dầu thêm. Người bên Ngô đã thế, bên Tào còn có những kẻ cho là chưa đủ, nên Tưởng Cán còn đi rước thêm than củi của người về nhóm. Sái Trung, Sái Hòa còn đi gánh dùm thêm rơm, bổi khô đem về rắc lên. Thế là Khổng Minh cầm quạt thốc cho một hồi, Chu Du sắn tay áo châm mồi lửa. Lửa bùng lên, 83 vạn quân Tào thành những con thịt nướng, bốc mùi khét lẹt. Khổng Minh cầu gió chính là Khổng Minh mượn binh vậy. cầm kiếm lên đàn ra hiệu lệnh nghiêm túc, chẳng khác một vị Nguyên Nhung điều binh bố trận, yên định ngôi vị cho 24 sao và 64 quẻ, cũng như bố trí một trận đánh lớn. Tầng dưới đàn lấy 4 thanh sắc, xanh, đỏ, trắng, đen, chia cho cờ xí 4 phương, trông phảng phất như 4 đạo kỳ binh bố trí 4 mặt. Tầng giữa đàn lại lấy 5 sắc xếp lộn, rồi bày ra 8 phương, trông như hình 8 lộ kỳ hình. Tầng trên nhất dùng 4 người chia ra 2 cánh tả hữu, cũng phảng phất như 2 cánh kỳ binh nữa. Chỉ dùng 120 người mà khí thế chẳng khác gì muôn người ngàn ngựa. Lại coi 83 vạn địch quân như đống cỏ khô, tiêu diệt chẳng khó khăn gì vậy. Tác giả tả Chu Lang dùng binh không tả kỹ khi lâm trận, mà lại tả rất kỹ càng ngay cả lúc chưa đánh nhau. Bởi vì một trận đánh chiến lược, cái quan trọng là ở lúc dùng binh bố trận, chứ không phải quan trọng ở lúc thắng giặc. Cứ như lối điều khiển của Chu Lang trước sau, thì độc giả đã cảm thông được tài năng của Chu Lang và cái cớ thắng bại của hai bên rồi, cần gì phải tả lúc chém giết. Lúc chém giết chỉ nói sơ qua mà ai cũng thấy được một trận chiến ghê hồn, mới là một lối văn độc đáo vậy.